trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 162, lấy lòng. Góc truyện audio.com. Xem phim tài liệu của CCTV, Trình Cẩm Chi cũng hoảng hốt. Dường như tất cả mọi thứ đều ở ngay trước mắt, trọng sinh mấy năm nay, mọi thứ chân thật mà lại rõ ràng. Buổi sáng sương còn chưa tan, đeo khẩu trang chạy đến phim trường. Trăng sao chiếu rọi, một mình ngồi chồm hổm đọc kịch bản trong phim trường. Lúc quay Cẩm Y về, thì bị thương, Trình Cẩm Chi chạm vào ngực mình, dù đã làm phẫu thuật xóa sẹo, nhưng khi chạm vào cảm xúc vẫn khác. Lúc đó thực sự bị thương rất nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên vào cơ thể, Trình Cẩm Chi nghĩ rằng mình sẽ trở lại đời trước. Đau đớn đan xen, quen thuộc giống như chấn thương của đời trước. Sau khi tỉnh lại, gặp được người ấy là đối thủ một mất một còn, của nàng, là người yêu của nàng. Người ấy nói chia tay với nàng, như thể có bàn tay của ông trời, đặt tất cả mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Khi quay, dị hình, nàng nhập vai, nhân viên đoàn phim coi nàng là một kẻ điên. Chỉ có Thẩm Thuyên mừng như điên, bản thân Thẩm Thuyên là kẻ điên. Thẩm Thuyên đưa tất cả các mặt tối của nàng ra ngoài, nhập vai, nhưng không có cách nào thu phóng tự như. Hạ Dữ đưa nàng lên núi, bà nội dẫn nàng uống trà nhìn núi nhìn sông nhìn rừng trúc phía trước. Dường như nàng lại trở về trạng thái sau khi chấn thương, một mình trong bệnh viện, một mình trong nhà. Điều khác biệt là Trình Cẩm Chi cảm thấy có cái gì đó an ổn dần dần rơi xuống trong cơ thể. Diễn xuất của nàng dường như đã đột phá nút thắt cổ trai. Một cách vô tình, thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất giống như khi xưa chủ tịch. Warner nói, diễn tĩnh của nàng không đủ sức giãn, tất cả mọi thứ được bắt đầu đắp nặn lại từ sự tan vỡ. Nàng coi như là gặp họa được phúc, nút thắt cổ trai, mô tả cái gì đó đang làm chậm và cản trở sự phát triển. Khi xem phim quảng cáo của Tù Vọng, trong khoảnh khắc Trình Cẩm Chi cảm thấy mình có một cảm giác. Cảm giác đến thế nào? Nàng cũng không biết, đây là một cảm giác rất huyền ảo. Cũng giống như ngày xưa thấy một cái đề rất khó, bây giờ xem lại, phát hiện trong đầu đột nhiên có cách giải. Tất nhiên đây chỉ là phép ẩn dụ, đối với việc tính toán tài chính, đến bây giờ Trình Cẩm Chi vẫn chưa tìm ra cách. Đương đại, mở miệng là bắn ra từ nói xuông bằng tiếng phổ thông. Nhân vật đại biểu đáng học tập nhất của thanh thiếu niên toàn quốc. Cẩu Vũ bật cười, để thanh thiếu niên học tập gì từ cậu chứ? Học cậu bao nuôi học sinh trung học, hay học cậu hẹn bạn chữa cháy? Phim tài liệu, đương đại. Là một chương trình lâu năm có uy tín, cũng là chương trình được CCTV nâng đỡ. Lần này, chọn Trình Cẩm Chi làm đại diện của ngôi sao cũng thu hút một lượng lớn khán giả trẻ. Mở đầu, đương đại, nêu ra sự vẻ vang của Trình Cẩm Chi, nhận được giải thưởng thanh niên tiến bộ của Trung Quốc và giải thưởng cống hiến nổi bật cho xã hội. Trình Cẩm Chi đã nhận được giải thưởng cống hiến nổi bật cho xã hội từ những năm trước, công ty đã lên rất nhiều kế hoạch cho tổ chức từ thiện, trong nước cũng có một số ngôi sao giành được giải thưởng này. Giải thưởng thanh niên tiến bộ này, ngành giải trí có khá ít, 2 năm qua cũng chỉ có Trình Cẩm Chi được nhận. Trong 2 năm qua quốc gia tập trung vào đổi mới công nghệ, giải thưởng thanh niên. Tiến bộ cũng tập trung vào mảng công nghệ, gì học sinh trung học, dùng từ đó, còn Olivia nữa. Cẩu Vũ thụi cánh tay của Trình Cẩm Chi, gần đây Olivia có liên lạc với cậu không? Lúc đó dùng từ đã tốt nghiệp trung học rồi. Trình Cẩm Chi nói, còn nữa, mình không có bất kỳ quan hệ gì với Olivia. Đừng giải thích, tích trẻ con non nớt là tính chung của con người. Thấy Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ lại sắp nghịch nhau, Hạ Dữ xách váy đi ra. Áo cưới màu trắng và đôi găng tay, trông rất trang trọng. Trông Hạ Dữ hơi lo lắng, A Xanh đến chưa? Trời, Hạ Dữ cậu thật là đẹp đó. Cẩu Vũ hét lên đầy khoa trương. Trình Cẩm Chi cũng bước đến, xách váy cho Hạ Dữ, rất đẹp đó Dữ tử. Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ đang thử váy cưới với Hạ Dữ. Phó Thiên Xanh đang chuẩn bị cho hôn lễ, sẽ đến sau. Thật sao, các cậu đừng lo tâng bốc thôi, tỷ lệ eo có. Vừa vặn không, Hạ Dữ hơi căng thẳng, vén sợi tóc bên tai. Hạ Dữ cậu căng thẳng gì chứ, không phải cậu vừa kết hôn trên phim sao? Kết hôn thật với phim luôn khác nhau, được chứ? Hạ Dữ nói, lại nhìn bản thân trong gương, mình thấy chắc mình nên gầy thêm một chút. Gầy đủ rồi, gầy nữa, xách váy cưới không nổi. Mình thấy eo hơi to. To ở đâu, Cẩu Vũ có phần đùa dai, hai tay bao bao eo của Hạ Dữ. Lúc đang giỡn, Phó Thiên Xanh đến, tay Phó Thiên Xanh còn cầm hoa, hoa rất tươi, trên chúng còn được phủ sương. Khi bước vào, cô thấy ba người đang đùa giỡn, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ, thử xong chưa? Nếu là bình thường, Hạ Dữ đã tự động nhào qua từ lâu. Nhưng hôm nay, có hơi rụt rè, cô được Cẩu Vũ và Trình Cẩm Chi bao quanh, hơi ngượng ngùng vén tóc, A Xanh, chị đến rồi à, thật đẹp. Phó Thiên Xanh chống gậy, đưa, hoa trong tay cho Hạ Dữ, vị hôn thê của chị. Vị hôn thê, lúc chỉ có ba người, Cẩu Vũ dùng giọng điệu khoa trương để lặp lại lời của Phó Thiên Xanh. Hiếm khi Dữ Tử vui, cậu bớt châm chọc đi. Trình Cẩm Chi nói, a cậu, cậu đừng chọc mình. Nếu cậu muốn, ngày mai chắc chắn Thiên Hậu sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ. Hạ Dữ nói, đừng đừng, Cẩu Vũ nói, bất ngờ đáng sợ như vậy, đừng trở lại lần thứ hai. Cẩm Chi, cậu suy nghĩ thế nào? Hạ Dữ hỏi, suy nghĩ gì, quản lý Đinh và Dung Tử? Trình Cẩm Chi liếc, đừng chỉ chọn hai người đó, mình có thể chọn nhiều người hơn. Vậy cậu muốn chọn ai? Hạ Dữ, tâm lý bây giờ của cậu rất nguy hiểm. Cẩu Vũ nói, hả, y như mấy người bà con đang giục cưới, mình kết hôn thì khao khát mọi người xung quanh đều chia sẻ, niềm vui. Với mình, Cẩu Vũ vừa nói niềm vui vừa cong hai ngón tay, biểu thị đánh dấu ngoặc kép, tâm lý bây giờ của cậu cũng không đúng, đừng dụ dỗ Cẩm Chi. Hạ Dữ nói, Cẩm Chi cần phải yêu, không phải là đồng minh của cậu. Đừng nói mình, nói sắp xếp hôn lễ của cậu đi. Trình Cẩm Chi nói, mình dành ra 2 tuần, để giúp cậu. Vậy thì tốt quá, Hạ Dữ vui vẻ ôm Trình Cẩm Chi, trước đây không thấy, nghĩ kết hôn cũng không phiền phức lắm. Giờ bận bịu mới phát hiện có rất nhiều chuyện vụn vặt. Ừ, cậu nói cho mình biết ngày cưới, hôm đó mình sẽ vay tiền, khỏi vay tiền cũng được. Hạ Dữ nói, cậu chuẩn bị bài chúc mừng. Cậu muốn mình chúc mừng thật à? Cẩu Vũ nói, không sợ mình gây rối. Mình nói cho cậu nghe, đối với bất cứ ai, đối với bất cứ hành vi nào phá rối hôn lễ cô dâu đều rất nôn nóng. Hạ Dữ nói, rồi rồi, cậu thắng. Trò chuyện hết ngày, ba người đi ra thẩm mỹ viện, Trình Cẩm Chi mới vừa lên xe, phát hiện Dung Tự ngồi ở ghế tài xế. Tay của Trình Cẩm Chi gác lên lưng dựa của ghế tài xế, không phải em đang mở hội nghị ở nước ngoài à, kết thúc trước thời gian nên trở về. Dung Tự nói, tài xế đâu, tài xế ở trên xe của em biết sai khiến nhỉ. Trình Cẩm Chi nói, mở hội nghị suốt tuần, cơ thể vẫn ổn chứ. Đừng gắng chịu, một xe hai mạng. Được, Dung Tự cười, cô quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi, hôm nay chị chăm sóc da mặt. Rất hiệu quả, em đang lấy lòng chị à, Trình Cẩm Chi bật cười. Ừ, ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi nhảy nhót trên vai Dung Tự, ghé vào tai Dung Tự, khởi động đi, hôm nay cho em lái. Câu này là câu chơi chữ, vừa mang ý cho phép lái xe, vừa mang ý cho phép hát tắm xong, Trình Cẩm Chi lại nhảy qua ngồi trên đùi Dung Tự, tay em lành chưa? Lành rồi, tay Dung Tự khẽ giơ lên, giường, như muốn đỡ lưng Trình Cẩm Chi. Sao khả năng phục hồi nhanh vậy? Trình Cẩm Chi chống tay Dung Tự, có phải, nhớ? Chị thì khỏe lên, Trình Cẩm Chi nói chuyện mang theo ý khiêu khích, Dung Tự nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Trình Cẩm Chi. Em bây giờ đang theo đuổi chị à? Trình Cẩm Chi nói, em muốn yêu đương với chị, hay muốn lên giường với chị? Yêu, ngược lại Dung Tự trả lời rất trung thực, nhưng bụng ngón tay vô thức vuốt ve da thịt của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lập tức quay người rời khỏi Dung Tự, vậy em có thể về. Để Dung Tự về, Dung Tự cũng không về, ở ngoài ngủ trong xe một đêm, Trình Cẩm Chi bị đánh thức do điện thoại của DC. Giọng của DC rất phấn khích. Lần trước phấn khích vẫn là khi Trình Cẩm Chi giành được đề cử của cây, chiến hỏa chiến hỏa. Chiến hỏa thế nào, Trình Cẩm Chi đã quên mất chuyện Dung Tự nói. Hiện, chiến hỏa 6, đang chuẩn bị quay, đạo diễn đã gửi thư mời tới công ty. Thư mời, mời sếp diễn, chiến hỏa 6. DC phấn khích nói, tôi xem, chắc chắn không chỉ lộ mặt thôi. Còn có lời thoại nghiêm túc và nội dung nhánh, Trình Cẩm Chi cũng tỉnh ngay lập tức, nàng ngồi dậy từ trên giường, cảm giác như được đề cử cây một lần nữa. Lúc trước Dung Tự từng nói với nàng cũng đợi một thời gian, kết quả bên chiến hỏa. Không có động tĩnh gì, Trình Cẩm Chi tưởng rằng chiến hỏa có quyết định gì mới, và đúng là có quyết định mới thật, phía đạo diễn thành thật nói với nàng. Ban đầu đoàn phim chỉ có ý định mời Trình Cẩm Chi lộ mặt để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Gần đây, nhiều khán giả Trung Quốc đã đề xuất hy vọng có thể thêm các nhân vật phương Đông vào. Sau khi bàn bạc quyết định mở một nhánh, nội dung nhỏ cho Trình Cẩm Chi. Dù sao đó cũng là người Hoa đầu tiên được đề cử cây. Mặc dù lần này, Chiến Hỏa 5 đã giành được nhiều giải thưởng, nhưng về cơ bản, sức ảnh hưởng của doanh thu phòng vé vẫn chỉ bằng năm ngoái. Trong thị trường quốc tế khổng lồ, doanh thu phòng vé không có tiến lên, đó là thụt lùi. May mắn này là không ai có. Sau khi thức dậy, Trình Cẩm Chi không ngủ được nữa. Sờ điện thoại di động mới 6-7 giờ sáng. Lúc uống nước, Trình Cẩm Chi còn đặc biệt ra ban công nhìn xe của Dung Tử. Xe của Dung Tự vẫn chưa lái đi, chắc là còn ngủ bên trong. Trình Cẩm Chi gọi điện thoại cho Dung Tự. Dung Tự nhìn tên người gọi, nghe máy. Vào đi, chị đói bụng. Ngào, cực kỳ vui, có thể làm bữa sáng cho tiểu dễ thương. Sun, buổi sáng lướt FB thấy có bạn bảo mình edit sắp xếp câu cú loạn còn kêu ti. Nói chung là khá buồn, giờ có sẵn chương thì mình post mai hên xui. Cảm ơn mọi người đã đọc, cách chương.